Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, người mới đưa tin. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu hạ thủ thuật ca. Trịnh Nhân viết cùng xem bệnh, giải phẫu ghi chép, sau đó theo thói quen kiểm tra phòng. Thường Duyệt vẫn ở chỗ cũ phòng bệnh và thân nhân người bệnh tán gẫu. Trịnh Nhân không có nhận là nàng không công việc chính đáng. Ngược lại cảm thấy đây mới là bác sĩ phải làm. Có lẽ mình và Thường Duyệt hợp hai là một. Chính là hoàn mỹ nhất bác sĩ. Ếch, cái ý niệm này có chút ô nhiễm. Trịnh Nhân nhanh chóng lắc đầu một cái. Đem hợp hai là biến đổi thành mảnh vỡ. Biến mất ở mờ mịt trong. Phòng bệnh người bệnh đều rất vững vàng. Có đã muốn xuất viện. Bởi vì là đều là người bản xứ. Người bệnh chỉ cần có thể nhúc nhích. Liền nhất định phải về nhà. Dẫu sao ở bệnh viện. Coi như là một phòng. Cũng không bằng trong nhà thoải mái. Nếu là đổi thành một cái gian phòng ba cái người bệnh. 3 đến 6 bồi hộ. Gian phòng không khí chất lượng kém đến nỗi làm người ta tức lộn ruột. Người bệnh càng không muốn ở tại bệnh viện. Hải Thành không phải đế đô. Thượng Hải các loại thành phố lớn. Không có nhiều như vậy vùng khác người bệnh. Cho nên vô luận bảo hiểm y tế tại sao phải cầu người bệnh không thể cách viện. Lâm sàng thi hành xuống. Như cũ như vậy. Đến cuối cùng một căn phòng bệnh. Bên trong người bệnh là Sầm Mãnh giường. Đi vào phòng bệnh. Sầm Mãnh ở trước giường đọc sách. Di phu hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì là khai đao giải phẫu, cho nên người bệnh khôi phục muốn so với khoang bụng nội soi giải phẫu chậm rất nhiều. Nếu nội soi giải phẫu nói, sau khi giải phẫu ngày thứ nhất thì có người bệnh len lén chạy về nhà. Trịnh Nhân còn nghe nói có người bệnh sau khi giải phẫu len lén về nhà. Ăn ngốn nghiến, sau đó khơi gợi tuyến tụy viêm bệnh quy định. Tiến vào phòng bệnh, Trịnh Nhân nhìn Sầm Mãnh cười một tiếng. Hai người bây giờ không có gì để nói. Bây giờ chẳng qua là đơn thuần thân nhân người bệnh cùng bác sĩ quan hệ giữa. Trịnh Nhân không muốn hại người, nhưng trông cậy vào tha thứ âm qua người mình. Hắn còn không có như vậy bao dung. Mặc dù Sầm Mãnh đã thật lòng khâm phục quỳ, nhưng như cũ không được. Giữa hai người lúng túng. Thường Duyệt là có thể cảm nhận được. Nàng trực tiếp coi thường hai vị nằm viện tổng quan hệ giữa. Đi tới bệnh nhân trước giường. Theo thói quen bắt đầu trò chuyện. Trịnh Nhân càng nghe càng cảm thấy có ý tứ. Nguyên lai Sầm Mãnh dược đặc biệt thích ăn ngày thức sắp xếp. Mọi người đều biết ngày thức sắp xếp lấy cá biển làm chủ. Ký sinh trùng tương đối thiếu. Trong nước một ít vô lương thương gia dùng cá nước ngọt giả mạo cá biển. Cá nước ngọt có ký sinh trùng sống nhờ, cho nên vận khí không tốt, sẽ xuất hiện giống như Sầm Mãnh dược loại chuyện này bệnh quy định. Dĩ nhiên, chẳng qua là vận khí không tốt và hàng loạt ăn mới có thể đưa đến. Trịnh Nhân còn gặp được một cái hơn 70 lão gia tử. Đặc biệt thích tinh dầu mở gánh, mỗi ngày phải làm 2 lần. Kết quả ra hấp thu vào tinh du chung nào đó không biết vật chất quá nhiều. 3 tháng sau xuất hiện cấp tính thận chức năng suy kiệt. Kiểm tra phòng xong, Trịnh Nhân đối với Thường Duyệt bộc phát tán thưởng. Cô gái này đối với mình một mặt lạnh lùng, nhưng là đối với người bệnh, vậy cũng thật kêu đợi mắc như hôn. Liền Sầm Mãnh dượng thích ăn sinh mãnh hải sản sự việc cũng nhược trì trường. Hơn nữa nói lên ngày sau kế hoạch bình phục, loại này nằm viện y thật đúng là nhặt được bảo. Thấy rằng Thường Duyệt đối với mình thái độ, Trịnh Nhân cảm thấy nàng căn bản sẽ không giống như đối đãi người bệnh như vậy đối đãi mình. Cho nên trở lại phòng làm việc liền chuyên tâm đọc sách. Và Thường Duyệt không có quá nhiều trao đổi. Độc thân chó nha, đều là có nguyên nhân. Trịnh Nhân hẳn thuộc về kỹ thuật trạch. Trạch vẫn là phòng làm việc và phòng giải phẫu. Thời gian một ngày trôi qua. Thời tiết dần dần lạnh, phòng cấp cứu nhưng dần dần lửa nóng lên. thời gian 2 ngày, Trịnh Nhân cho khoa cấp cứu thu trị 8 cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh, 4 cái cấp tính viêm túi mật người bệnh cũng làm giải phẫu. Lâu dài nhiệm vụ chủ tuyến tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Bản để tích lũy xuống 6 điểm độ hoàn thành, 8 ca viêm ruột thừa trong, có 2 ca là lủng lỗ ruột thừa, có 1 ca là hoại tử tính ruột thừa, loại này khó khăn ruột thừa cắt bỏ, dựa theo giải phẫu phân cấp thuộc về cấp 2 giải phẫu. Cho nên 8 ca viêm ruột thừa mang cho Trịnh Nhân 11 điểm độ hoàn thành. 4 ca viêm túi mật đều là khoang bụng nội soi giải phẫu, thuộc về cấp 3, mang cho Trịnh Nhân 16 điểm độ hoàn thành, tổng cộng thảo luận 27 điểm độ hoàn thành, cộng thêm từ trước lưu lại 6 điểm độ hoàn thành, Trịnh Nhân lại hoàn thành 3 lần chủ tuyến tuần hoàn nhiệm vụ, cũng lưu lại 3 điểm độ hoàn thành, thu hoạch 30 kỹ năng điểm, 3.000 trị giá kinh nghiệm sau đó. Trịnh Nhân tồn kho trị giá kinh nghiệm đã đạt tới 1.549 điểm. Mà làm những thứ này ca giải phẫu sau đó, Trịnh Nhân khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây vậy đạt tới 2.065 điểm. Nhìn khoảng cách cấp đại sư càng ngày càng gần, Trịnh Nhân vậy rất vui vẻ. Chỉ cần chuyên tâm làm giải phẫu liền có thể. Loại cuộc sống này Trịnh Nhân từ trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc ấy ở phổ ngoại một khoa, giải phẫu cũng có thể trước nằm viện tổng làm. Cái này gọi là này giải phẫu, dùng người thế hệ trước nói, coi như có ngu đi nữa. Này 100 ca viêm ruột thừa, cũng biết làm không phải, quen thuộc có thể sinh đúng dịp. Căn bản là đạo lý này, dù sao cũng không cần về nhà. Trịnh Nhân dứt khoát tìm một ngày xin nghỉ. Về nhà đem mình đơn giản đồ vật trong gia đình cũng rời đến bệnh viện tới. Gặp phải Tiểu Triệu, trò chuyện với hắn mấy câu. Video mới bắt đầu rất hot, nhưng là rất nhanh liền gặp phải người tố cáo. Nói là tiết lộ riêng tư các loại. Tiểu Triệu livestream số đã bị đóng chặt, nhưng là hắn không có như đưa đám. Ngược lại cảm thấy đây là một mảnh không khai thác mỏ vàng. Gần đây đang làm công chúng số, chuẩn bị đem ở bệnh viện thâu video đi qua hậu kỳ xử lý. Thả vào công chúng số lên, xem Tiểu Triệu hăng hái rất đầy đủ. Trịnh Nhân chẳng qua là cười một tiếng, hắn không có đầu óc buôn bán. Vậy không hiểu nổi làm sao vận hành trang blog, công chúng số, cho nên dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Mặc cho Tiểu Triệu mình dày vò. Dù sao lặp đi lặp lại dặn dò Tiểu Triệu, dù sao cũng đừng gây chuyện các loại vậy là đủ rồi. Trịnh Nhân xách một cái kéo cần dương, đeo quần áo đổi tắm, trở lại phòng cấp cứu. Mới vừa gia nhập hành lang, Trịnh Nhân liền thấy một cái đáng ghét bóng người. Tô Vân nhận ra độ rất cao, cho dù là Trịnh Nhân loại này mặt manh ung thư hậu kỳ, đã bệnh thời kỳ cuối, toàn thân khuếch tán người bệnh cũng không cách nào không nhớ được hắn. Trong hành lang chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng. Trịnh Nhân vẫn là một cái liền nhận ra Tô Vân tới. Trịnh Tổng, ta tới báo danh. Tô Vân gặp Trịnh Nhân cầm kéo cần dương trở về, không có một chút muốn phải giúp một tay ý nghĩa. Dựa lưng vào tường, bày một cái rất trong hai tạo dáng. Trong nháy mắt, Trịnh Nhân cảm thấy cái đó thuốc mê trước cao hơn thanh kêu lên vũ điệu calorie Sở Yên Chi và Tô Vân rất chờ. Hai người đều là như vậy trong hai. Chẳng qua là Sở Yên Chi còn có thể chịu được. Dù sao cũng là một thanh xuân tịnh lệ cô gái. Tô Vân hàng này hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Khốn kiếp à. Điều chỉnh tâm tình một chút. Đem khốn kiếp hai chữ nuốt xuống. Trịnh Nhân gạt bỏ một chút cười, hỏi, ngươi làm sao tới, đều nói ta tới báo danh, ngươi là không nghe được, làm tham gia giải phẫu đối với thính giác thần kinh có tổn thương, vẫn là có thận độc tính, đưa đến thính lực hạ xuống, chỉ làm một máy, loại này phó tổn thương vậy quá khoa trương đi, Tô Vân nói. Lời này, nghe làm sao nghĩ như vậy đánh hắn đây. Trịnh Nhân nhịn lại nhẫn nại, trong lòng mắng mấy câu khốn kiếp, giá trị nhan sắc không người cao, miệng lưỡi vậy không người lanh lẹ. Trịnh Nhân dứt khoát giả làm ra vẻ xem không thấy hắn. Cất kéo Cần Dương đi vào phòng trực. Làm sao? Không hoan nghênh. Tô Vân giống như là quỷ như nhau theo đuôi Trịnh Nhân đi tới phòng trực. Hắn giống như là không có xương như nhau dựa vào ở trên cửa. Khóe miệng mang một chút không nói được nụ cười. Khá tốt, Trịnh Nhân nói. Ngươi báo danh, hẳn đi lão Phan chủ nhiệm vậy. Ta phỏng đoán hắn sẽ không thích ngươi cái này một hình. Hắn vậy mặt đã đồng ý. Tô Vân quỷ mị, cười một tiếng. À, ngươi nói thế nào phục Phan chủ nhiệm? Khoa cấp cứu thiếu người. Trịnh Nhân một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, căn bản không dám xem Tô Vân. Cái này chỉ cần vừa ý một lượng mắt, Trịnh Nhân liền hận không được đạp cho hai chân. Ta tới, có người có thể cho ngươi chia ca. Đây là một, dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Không có ta, chính ngươi cũng có thể làm giải phẫu. Tô Vân nói, trọng yếu nhất chính là, ta tới, có thể giải quyết phòng cấp cứu y tá người thiếu hụt vấn đề. Ngươi, y tá, chặt thiếu. Trịnh Nhân lập tức chú ý tới Tô Vân trong lời nói mặt nói đến ba cái chữ mấu chốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tiouan-gạch-nối-tiein-gạch-nối-soa-gạch-nối-si-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.